Chương 268, đất trống gặp lại. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống, mà Chu Bá Thông thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nghĩ muốn biết ta sáng tạo bộ này võ công từng trải sao? Lâm Thiên Diêu biết Chu Bá Thông trên người khẳng định xảy ra rất nhiều có ý sự tình. Vì vậy, hắn lớn tiếng nói, đi, ngươi đổi mau nói cho ta biết ta. Vì vậy, Chu Bá Thông liền lớn tiếng lại nói tiếp, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong cười lên ha hả, nói, ai nha, Chu Bá Thông, thì ra đúng như vậy. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, những thứ này đều là chuyện đã qua, chúng ta không nên nhắc lại, ta xem chúng ta cũng đứng dậy à, chúng ta chạy nhanh đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, chúng ta hẳn là đến khác địa phương nhìn. Chu Bá Thông nói, không sai. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Chu Bá Thông, ta nghĩ ngươi có thời gian rất lâu không ăn được cơm của ta thức ăn, ta muốn làm cho ngươi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ai nha, thật tốt quá, ta hiện tại đã nghỉ ăn, bất quá ta hẹn xong lão khất cái muốn gặp mặt. Lâm Thiên Diêu vừa nghe trợn to hai mắt nói, ngươi là nói Hồng Thất Công. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, không sai, chính là hắn. Sau đó, Lâm Thiên Diêu vội vàng hỏi, các ngươi dự định ở cái gì địa phương gặp mặt? Chu Bá Thông suy nghĩ một chút, nói, chúng ta chuẩn bị đến phía trước cái kia mảnh nhỏ đất trống gặp mặt. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, như vậy tốt quá, ta cũng sớm muốn gặp đến hắn, ta xem chúng ta cùng đi chứ. Chu Bá Thông thấp giọng nói, được a, ta cũng có ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ tất cả đều thu thập một chút, bọn họ hướng phía cái kia mảnh nhỏ đất trống đi tới. Làm bọn họ đến địa phương phía sau, bọn họ qua lại nhìn bốn phía, Quách Phủ lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi chuyện gì xảy ra, các ngươi tại sao phải tuyển trạch như vậy địa phương. Chu Bá Thông cười nói, loại này địa phương có ý tứ a. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Hồng Thất Công tới, hắn lớn tiếng nói, ai nha, hôm nay tới thấy ta nhiều người như vậy, ta quá hạnh phúc. Mà Chu Bá Thông cười nói, Thất Công, ta muốn với ngươi chia sẻ võ công. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, ta nói thật với ngươi à, ta đối với võ công không có hứng thú gì, ta chỉ đối với sự vật cảm thấy hứng thú. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, vậy thì đúng rồi, cái này vừa lúc dùng tới ta. Hồng Thất Công trợn to hai mắt nói, Quách Phù, thật tốt quá, ngươi mau nhanh cho ta ăn những cái này mỹ thực ra. Quách Phù cười nói, được rồi, ta hiện tại thì làm cho ngươi. Vì vậy, nàng liền làm đứng lên, cũng không lâu lắm, nàng đem mỹ thực phóng tới trước mặt nói, tới, các ngươi đều nếm một chút. A Nhi Hồng Thất Công thấp giọng nói, được rồi, nếu như vậy, ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Vì vậy, hắn cầm đũa lên ăn, làm một lát sau, hắn liền ăn xong rồi. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, thế nào, ta mỹ thực làm có khỏe không? Hồng Thất Công lớn tiếng nói, không sai, rất có mùi vị. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Thất Công, ngươi lần trước truyền thụ cho ta đả cẩu côn pháp, ta bây giờ còn luyện đâu, ta cảm thấy chúng nó có thể phát huy tốt hơn tác dụng. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, dĩ nhiên, ta đã nói rồi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đem đả cẩu côn pháp phát huy một lần, khi hắn luyện xong, Hồng Thất Công không ngừng vỗ tay, nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi biểu hiện tốt, xem ra ta nói những chiêu thức kia, ngươi một chút cũng không có quên. Lâm Thiên Diêu hướng phía Hồng Thất Công ôm quyền nói, tại hạ không dám quên. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, được rồi, ta đang truyền thụ ngươi vài cái chiêu thức. Lâm Thiên Diêu gật đầu nói, đi, ngươi truyền thụ a. Vì vậy, Hồng Thất Công hai tay hướng phía trước đánh tới, rất nhanh, hắn liền luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Thất Công, ta toàn bộ đều thấy được, ta phi thường thích những chiêu thức này. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, ta đã nói với ngươi, ta những chiêu thức này không tốt lắm luyện, nếu như ngươi nghĩ biết luyện, ngươi phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này không quan hệ, ta coi như trả giá nhiều hơn nữa, ta cũng muốn luyện thành. Hồng Thất Công chứng kiến hắn có như vậy hùng tâm trang trí, hắn rất hài lòng, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, đi, ngươi luyện nữa một lần, ta nhìn. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại luyện, làm một lát sau, hắn luyện không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem ngươi nghỉ ngơi đi, ta cảm giác ngươi có chút mệt mỏi. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, đi, ta cũng cài ý nghĩ này. Vì vậy, hắn nhanh chóng nằm xuống, rất nhanh, hắn liền đang ngủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến trái cây, hắn lớn tiếng nói, ta xem ta hiện tại hẳn là ăn một ít trái cây, như vậy, ta có thể giải khát. Vì vậy, hắn đem những trái cây kia hái xuống, sau đó, hắn đem trái cây phóng tới trong miệng. Mà lúc này, Chu Bá Thông đi tới trước mặt nói, ai nha, nhiều như vậy trái cây ngon, ngươi mau nhanh đem trái cây cho ta. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ngươi cầm. A nói xong, hắn đem trái cây đi qua, mà Chu Bá Thông ăn, làm một lát sau, hắn ăn xong rồi. Lúc này, Chu Bá Thông mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, thật không có ý tứ, ta ăn ngươi nhiều như vậy trái cây. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, bất quá là một ít trái cây, nếu như không có, ta còn có thể lại lộng một ít. Lúc này, Hồng Thất Công đi tới Lâm Thiên Diêu trước mặt nói, ngươi còn có trái cây sao, ta cũng muốn ăn. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ta hiện tại cho ngươi. Vì vậy, hắn đem trái cây đưa tới, Nhi Hồng Thất Công đem trái cây ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Thất Công, ngươi ăn ta trái cây, ngươi được truyền thụ cho ta võ nghệ. Hồng Thất Công cười nói, được rồi, ta hiện tại nói cho ngươi biết. Nói xong, hắn liền nghĩ đến muốn, sau đó, hắn nghi tơ y dô y một chiêu thức, vì vậy, hắn đem chiêu thức truyền cho Lâm Thiên Diêu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đối với chiêu thức này cảm thấy rất hứng thú, hắn lớn tiếng nói, đi, ta liền luyện nó. Vì vậy, hắn liền luyện, không có quá nhiều một hồi, hắn liền luyện xong. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta phát hiện ngươi càng ngày càng thông minh. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Thất Công, đa tạ khen tặng của ngươi. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, ta xem ngươi chính là ăn cơm đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta hiện tại cũng có chút đói bụng. Vì vậy, hắn đem bát ăn cơm bưng đến trước mặt, hắn lớn tiếng nói, tới, ngươi hiện tại ăn đi, nếu là không đủ, ta sẽ cho ngươi làm. Hồng Thất Công cười nói như vậy, ngươi cũng biết làm cơm. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi.